vì năm vị đại năng thế giới cảnh, không có ngàn nô lệ tổ thần tổ tiên. Tóm lại, hai tiểu thiên tổ thần trận lấy từ đâu ra đây? Thế giới cảnh khác không ai có ngàn nô lệ tổ thần tổ tiên cả. Chỉ có Hắc Liên thần đế, tuy không nhiều nô lệ, nhưng có mấy ngàn quân đội tổ thần tổ tiên. Có lẽ là hắn mua tiểu thiên tổ thần trận. Nhưng một tay hắn sáng tạo Hắc Liên đế quốc, vừa mua được hai bộ tiểu thiên tổ thần trận sao? Chín vị đại năng thế giới cảnh phe Vũ Nham Tinh thầm cảnh giác. Hắc Liên thần đế đứng yên tại chỗ, dưới chân là hoa sen đen chín cánh to lớn, hoa sen xoay tròn, lá sen giãn ra, 1000 tổ thần vòng quanh bên ngoài, hư u tiên nhân, thiên thưởng tiên nhân, kim vân thần thế giới đứng giữa không trung. Hắc Liên, xem ra chúng ta đã xem thưởng ngươi rồi. Có 100 tổ thần tản ra xung quanh, ngăn cản một ít trận pháp cấm chế trùng kích. Chín vị thế giới cảnh phe Vũ Nham Tinh có 3 người đối phó Hắc Liên thần đế, 2 người đối phó Phi Kiêu tiên nhân, những người khác thì một trợ một, không mong giết địch, chỉ cầu kiềm chế. Hắc Liên thần đế hờ hững liếc mắt qua. Đã đến chỗ của ta thì các ngươi đừng đi nữa. Giết! 1000 tổ thần quanh Hắc Liên thần đế gầm giống lao qua. Kỳ Linh cảm ứng 6 nơi trong tòa thành truyền đến dao động lớn, đó là 6 chỗ chiến trường đại năng thế giới cảnh. May mắn nơi này là Hắc Liên đế đô, may mắn có ánh sáng sao của báu vật truyền thừa Vũ Nham Tinh ức chế, không thì với quy mô chiến tranh trình độ này, nguyên thế giới hỗn độn đã tan vỡ. Bên chúng ta thì nhẹ nhàng rồi. 7000 tổ thần tổ tiên nhóm Kỳ Linh chỉ cần tập trung đánh với trận pháp cấm chế là được. Bùm! Một lôi hỏa màu vàng tím oanh kích hướng Kỳ Linh, hắn liền chém kiếm ra, xung lực tản ra, thời không vô hình chia sẻ trên 99%. Số còn lại có 1000 tổ thần cùng san sẻ. Vèo! Kỳ Linh bay hướng khác, hắn là mạch tâm của tiểu thiên tổ thần trận, chỉ cần ở trong thành thì sẽ không ảnh hưởng toàn trận pháp. Tổ thần bình thường được phân phối ở mỗi khu vực, Kỳ Linh là hạch tâm trận pháp, không cần phân chia khu vực rõ ràng. Ồ, tinh chủ thật lợi hại. Kỳ Linh lang thang khắp nơi, ức chế uy năng trận pháp cấm chế. Kỳ Linh xem lướt qua 2 lần chiến tranh đại năng thế giới cảnh, rốt cuộc thế chỗ Vũ Nham tinh chủ đang đánh nhau. Lúc này Vũ Nham tinh chủ rất bắt mắt, ngàn vạn ánh sáng sao lấy gã làm trung tâm khuếch tán bốn phía, gã tựa như đế hoàng có ánh sáng sao vần quanh. Một mình Vũ Nham tinh chủ ức chế Phi Kiêu tiên nhân và đội ngàn tổ thần, Hắc Vũ thế giới thần đang hỗ trợ. Phi Kiêu tiên nhân có tháp mảnh lơ lửng trước mặt và ngàn tổ thần ngoan cường chống cự, tiểu thiên tổ thần trận giỏi nhất là dây dưa và ngăn cản. Kỳ Linh chợt sừng sốt. Sao? Trong 1000 tổ thần có lão nhân tóc đen áo xám nhìn thấy Kỳ Linh, ánh mắt hai bên giao nhau như có hỏa hoa bắn ra. Nguyên lão nhân nữ. Kỳ Linh sớm được tình báo tỉ mỉ liên quan đến tâm thần tướng như mặt mũi, vóc dáng, nên hắn nhận ra lão ngay. Huống chi khoảnh khắc nhìn nhau, ánh mắt đó làm cho Kỳ Linh tin chắc rằng chính là Nguyên lão nhân. Tâm thần tướng nhìn một tổ thần phe Vũ Nham Tinh mơ hồ phía xa, khi nhìn rõ khuôn mặt thì lão sợ hãi teo tim. Kỳ Linh ngư. Tâm thần tướng thầm hoảng. Hắn thực sự ra khỏi tam giới sao? Giây sau, tâm thần tướng tỉnh táo trở lại. Ta sợ hắn làm gì? Bây giờ ta là một thành viên tiểu thiên tổ thần trận. Các đại năng thế giới cánh còn không làm gì được ta. Sợ chi một tổ thần đây? Tốt thôi, hắn đến cũng tốt. Thừa dịp này, giết luôn hắn ta. Kỳ Linh luôn giữ sự bình tĩnh, bỗng chốc mắt đỏ ngầu. Là lão ta ư? Các cảnh tượng trong ký ức nổi lên. Nhân hoàng tọa nhân thị trước khi chết hóa thành từng đóa lương hỏa, tam thanh đạo nhân Như Lai Phật Tổ, Hoàn Mộc Chi Chủ, Giác Minh Phật Tổ dũng cảm chịu chết, sư huynh Hậu Nghệ chết bên cạnh Thường Nga, vô số tiên man tam giới dũng cảm tự bạo hy sinh. Giờ phút này Kỳ Linh như lại nghe tiếng tự bạo đó, nghe vô số tiếng gầm giống hò hét, cơn giận sắp ý không thể kiềm chế sinh ra trong lòng hắn, trong phút chốc lan tràn cả lồng ngực. Trong hạo kiếp vô số đồng bạn đã chết chỉ vì tâm thần tướng. Kỳ Linh lao lên ngay. Nguyên lão nhân, chết đi! Tâm thần tướng thấy Kỳ Linh từ xa hóa thành luồng sáng lao tới, cười khẩy nói. Hả? Chỉ là tổ thần, hắn sao có thể lay động được tiểu thiên tổ thần trận của chúng ta đây? Quá mạnh! Phi Kiêu tiên nhân nhăn mặt cắn răng, tháp mảnh lơ lửng trước mặt Phi Kiêu tiên nhân, khó khăn bảo vệ phạm vi hơn 10 trượng xung quanh. Sao Vũ Nham tinh chủ lại mạnh như vậy? Chẳng phải nói Vũ Nham tinh chủ mạnh là dựa vào Vũ Nham Tinh hay sao? Nhưng Vũ Nham Tinh đang ở bên ngoài, không hề vào trong thành. Vũ Nham Tinh chủ chỉ dựa vào kiếm thuật mà đã gây gớm như vậy rồi ư? Phi Kiêu tiên nhân ỷ vào bó vật đại tội nghiệp trong tay mình xem như khá lợi hại trong đại năng thế giới cảnh, tháp mảnh này giỏi nhất là phòng thủ. Còn bây giờ ư, bốn phía có 1000 tổ thần hỗ trợ, chia sẻ ngăn cản, nhưng Phi Kiêu tiên nhân chỉ có thể cố thủ phạm vi hơn 10 trượng. Nếu không có 1000 tổ thần, e rằng trong 1-2 chiêu là lão đã chết tươi rồi. Vụ Nham tinh chủ truyền âm sốt ruột nói: Nhị thúc à, 1000 tổ thần quá vướng víu đi. Vụ Nham tinh chủ dùng 7 tiểu thiên tổ thần trận ức chế trận pháp cấm chế của Hắc Liên Đế Đô, giờ gã đụng phải một tiểu thiên tổ thần trận dây dưa mình, Hắc Vụ thế giới thần cũng đã dốc hết sức ra rồi. Bọn họ rất khó chơi, ta không phá mở được. Nhưng thực lực của Hắc Vụ thế giới thần yếu hơn Vụ Nham tinh chủ một chút, ngang ngửa Phi Kiêu tiên nhân. Vụ Nham tinh chủ sốt ruột nói: Có tiểu thiên tổ thần trận thì khó giết Phi Kiêu tiên nhân rồi. Hắc Vụ thế giới thần nóng nảy: Tiểu thiên tổ thần trận này. Hắc Vụ thế giới thần biến cao vạn dặm, dốc sức công kích bốn phương tám hướng, nhưng ngàn tổ thần như da trâu bám chặt. Vụ Nham tinh chủ chú ý thấy kỳ linh từ xa lao tới. Sao, là kỳ linh ư? Bắc Minh kiếm tiên kỳ linh, đây là thân phận thật của hắn. Hắc Vụ thế giới thần, Vụ Nham tinh chủ đều biết. Vụ Nham tinh chủ ra lệnh: Kỳ linh, mau đi giúp Hắc Vụ thế giới thần, cố gắng ngăn cản tiểu thiên tổ thần trận. Kỳ linh bay hướng Hắc Vụ thế giới thần ngay. Tuân lệnh tinh chủ. Vụ Nham tinh chủ thầm thở dài: Ai, hắn đến thì sao chứ, dù có trận pháp gia cố, hắn làm hạch tâm trận pháp chỉ sánh ngang thế giới thần bình thường, e rằng còn yếu hơn nhị thúc một chút. Dù hắn đi giúp nhị thúc cũng khó hoàn toàn ngăn cản tiểu thiên tổ thần trận này. Kỳ linh cầm thần kiếm tử quang quỳnh, mắt lạnh băng, lực lượng xương khói trong không gian hoa xanh giữa trán hắn xót vào toàn thân. Kỳ linh đến Đại Mạc vực là vì giết tâm thần tướng. Giờ phút này tâm thần tướng ở ngay trước mắt hắn. Giết! Lực lượng xương khói hoa xanh gia cố, lực lượng thế giới tiểu thiên tổ thần trận gia cố, vĩnh hằng thần binh thần kiếm tử quang quỳnh. Sát kiếm thước! Kỳ linh giơ cao thần kiếm tựa như bàn cổ khai thiên tích địa. Giờ phút này kỳ linh dùng thiên băng thức trong minh nguyệt kiếm thuật thi triển ra sát kiếm thức. Vô danh kiếm thuật dù là tâm kiếm thức hay sát kiếm thức đều đại biểu cho cảnh giới kiếm đạo. Minh nguyệt kiếm thuật của kỳ linh hoàn toàn có thể thi triển ra những cảnh giới này. Tiểu thiên tổ thần trận bị công kích đầu tiên là thời không xung quanh gánh vác 99%, sau đó mới chia cho ngàn tổ thần, nên kỳ linh trực tiếp sử dụng thiên băng thức hùng mạnh nhất, bá đạo nhất. Ông căn nguyên thần kiếm trong vĩnh hằng thần binh bị kỳ linh dẫn động một chút lực lượng tụ tập trên bề mặt thần kiếm. Thần kiếm to lớn chém thẳng vào tâm thần tướng mà kỳ linh hận nhất. Tâm thần tướng nhìn thần kiếm đáng sợ kia, dù lòng kinh hoàng nhưng lão biết nếu không có trận pháp gia cố chắc chắn lão không địch lại. Giờ có trận pháp thì sợ cái khỉ gì đây. Vô dụng thôi, ta bây giờ là một thành viên của tiểu thiên tổ thần trận, người lợi hại đến mấy cũng vô ích thôi. Bùm! Thần kiếm màu đỏ chém mạnh vào người tâm thần tướng. Ông! Xung lực bị thời không, ngàn tổ thần cùng chia sẻ. Thần thể của các tổ thần run rẩy, động tác liền ngừng lại. Hắc Vụ thế giới thần thấy khí thế vừa rồi, vừa kinh vừa mừng. Sao? Muốn ngàn tổ thần tạm dừng, cần lực công kích lên đến đẳng cấp siêu cao. Hắc Vụ thế giới thần thi triển tuyệt chiêu sát chiêu, thực sự cũng chỉ được quy năng đến thế. Vụ Nham tinh chủ luôn quan sát xung quanh rất là vui mừng. Cái gì? Trái tim của Phi Kiêu tiên nhân như bị đóng băng, mắt tràn đầy kinh giận. Không thể nào, hắn là tổ thân, không thể làm được điều này. Hắc Vụ thế giới thần truyền âm. Hay, giỏi, giỏi, Bắc Minh, không ngờ ngươi có trận pháp gia cố, thực lực lại mạnh, không thua ta chút nào. Ngươi và ta cùng xông lên đi, cùng tấn công, khiến cho ngàn tổ thân không thể giúp Phi Kiêu tiên nhân. Kỷ Linh đáp. Rõ. Kỳ linh biết tuy có lực lượng xương khói, trận pháp gia cố, hắn mạnh hơn Hắc Vụ thế giới thần một bậc, lại có vĩnh hằng thần binh. Thế nhưng kỳ linh thiếu cảnh giới, kiếm thuật của hắn mới chỉ có sắt kiếm thức. Cảnh giới kiếm thuật của Hắc Vụ thế giới thần cao hơn rất nhiều. Thực lực hai người thật ra là ngang ngửa nhau. Quan trọng nhất là vĩnh hằng thần binh nằm trong tay kỳ linh không phát huy ra uy lực đáng sợ. Vĩnh hằng thần binh quý giá nhất là căn nguyên thần kiếm. Uy năng trong căn nguyên thần kiếm mới thực sự đáng sợ. Nếu như kỳ linh dẫn ra 30-40% uy năng thì một nhát kiếm có thể chém tan tành nguyên tiểu thiên tổ thần trận. Nhưng điều đó quá khó khăn, kỳ linh phải đến cảnh giới kiếm thuật như Bắc Hưu thế giới thần trước kia mới làm được. Thực ra như vậy đã là rất lợi hại rồi. Hắc Vụ thế giới thần không phải thế giới thần bình thường. Thế giới thần và hỗn độn tiên nhân nếu so sánh thông thường, thế giới thần sẽ mạnh hơn một chút. vì thế giới thần thường kiêm tu thần ma luyện khí. Hắc vụ thế giới thần là cao thủ kiếm đạo, am hiểu công giết. Kỳ Linh ngang ngửa với gã là rất giỏi rồi. Giết, giết! Hắc vụ thế giới thần và Kỳ Linh lại thi triển sát chiêu của mình. Hắc vụ thế giới thần bây giờ khác với lúc luận bàn của Kỳ Linh, mọc ra 6 cánh tay, hô 6 thanh thần kiếm. 6 luồng kiếm quang như bánh xe chợt liên tục chém kiếm. Kỳ Linh thì cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh, thi triển Thiên Băng Thức trực tiếp chém xuống. Ầm! Hai cao thủ kiếm đạo cùng điên cuồng tấn công, khiến ngàn tổ thần thân thể run rẩy tạm dừng. Mặc dù mỗi tổ thần chia sẻ gánh nặng rất nhỏ, nhưng bọn họ và vài đại năng thế giới cảnh chênh lệch quá lớn. Kỳ Linh, Hắc Vụ thế giới thần liên hợp cô uy năng khiến đám tổ thần cực kỳ khó chịu, hoàn toàn bị áp chế. Kỳ Linh thầm cảm khái: Tiểu Thiên tổ thần trận thật là lợi hại. Ta và Hắc Vụ thế giới thần liên hợp lại, nhưng chỉ vẹn vẹn áp chế được nó mà thôi. Kỳ Linh và Hắc Vụ thế giới thần hợp sức áp chế Tiểu Thiên tổ thần trận, khiến ngàn tổ thần không cách nào bảo vệ Phi Kiêu Tiên Nhân. Phi Kiêu Tiên Nhân kinh hoàng, xoay người hóa thành luồng sáng đen chạy trốn. Sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? Sao? Muốn trốn ư? Ngươi trốn được sao? Khuôn mặt tuấn tú của Vũ Nham Tinh Chủ hơi dữ tợn, điên cuồng nói: Phi Kiêu, ta chờ ngày này đã rất lâu rồi. Toàn thân Vũ Nham Tinh Chủ tỏa ánh sáng. Ánh sáng sao bao phủ Phi Kiêu Tiên Nhân, làm lão như lún vào trong vũng bùn, tốc độ bay chậm nhiều. Phi Kiêu Tiên Nhân sớm biết mình cách biệt rất lớn với Vũ Nham Tinh Chủ. Không, không, tha mạng! Vũ Nham Tinh Chủ liên tục đâm 6 luồng kiếm quang. Chết đi! Phi Kiêu Tiên Nhân hoảng hốt điều khiển tháp mảnh, triệu hoán ra 2 món đạo chi thần binh khác, nhưng nguyên năng không bằng được cái tháp. Đinh, đinh! Hắn miễn cưỡng đỡ được 2 nhát kiếm. Phập! Nhát kiếm thứ 3 đâm vào giữa trán Phi Kiêu Tiên Nhân. Kiếm y đáng sợ truyền vào kim đan thế giới hỗn độn trong người lão. Kim đan thế giới hỗn độn tán loạn, một gốc đạo thụ trong người lão tan vỡ. Mắt Phi Kiêu Tiên Nhân tràn đầy vẻ không cam lòng, hơi thở sự sống nhanh chắn xói mòn. Không! Vũ Nham Tinh Chủ rút kiếm ra, lặng im nhìn xác chết Phi Kiêu Tiên Nhân trước mặt mình. Hắc Vụ thế giới thần và Kỳ Linh vui vẻ reo lên: Hay, rất hay! Vũ Nham Tinh Chủ nhìn xác chết của Phi Kiêu Tiên Nhân, cảm xúc trong lòng cực kỳ phức tạp, thì thào nói: Nghi tỷ, ta rốt cuộc giết Phi Kiêu rồi. Cũng trong lúc đó: Cái gì? Phi Kiêu đã chết rồi ư? Phi Kiêu chết rồi sao? 4 đại năng thế giới cảnh phe Hắc Liên Đế Quốc cảm ứng hơi thở sự sống cường đại tan biến trên chiến trường. Trong chiến trường chỉ có 15 vị thế giới cảnh, hơi thở của thế giới cảnh và tổ thần tổ tiên khác nhau rất lớn. Đặc biệt một hơi thở tan biến làm phe Hắc Liên Đế Đô kinh hoàng. Bên ta chết một đại năng thế giới cảnh, vậy là Vũ Nham Tinh Chủ, Hắc Vụ thế giới thần có thể đi đối phó với thế giới cảnh khác rồi. Tình thế càng lúc càng khó khăn, một giọng nói vang lên trong đầu 4 đại năng thế giới cảnh khác. Đừng hoảng loạn. 4 đại năng thế giới cảnh sốt ruột hỏi: Hắc Liên, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Dưới chân Hắc Liên thần đế là hoa sen màu đen xoay tròn, 1000 tổ thần hộ vệ bên cạnh. Hư U Tiên Nhân, Thiên Thưởng Tiên Nhân, Kim Vân Thần Thế Giới liên hợp lại vẫn khó lay động. Hắc Liên Thần Đế biểu tình cực kỳ khó xem. Gã nắm giữ tất cả trận pháp cấm chế trong đế đô nên biết rõ động tĩnh trên chiến trường. Phi Kiêu Tiên Nhân thua quá nhanh, sau khi Kỳ Linh tham gia vào, lão lập tức bị Vũ Nham Tinh Chủ giết chết. Hắc Liên Thần Đế lẩm bẩm: Không ngờ một tổ thần mà buộc ta đến mức này. Kỳ Linh nhờ vào trận pháp gia cố đã ngang ngửa với Hắc Vụ Thế Giới Thần. Nhưng trên chiến trường phe Hắc Liên Đế Quốc đang bị yếu thế, hắn đột nhiên bùng nổ là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Hắc Liên Thần Đế bỗng mọc ra 24 cánh tay, chậm rãi kết ấn. Ta đã im lặng quá lâu rồi. Bùm! Người Hắc Liên Thần Đế bùng nổ hơi thở đáng sợ. Sao? Cái gì? Hư U Tiên Nhân, Thiên Thưởng Tiên Nhân, Kim Vân Thần Thế Giới vốn không làm gì Hắc Liên Thần Đế được, giờ tập thể liền biến sắc mặt. Hư U Tiên Nhân giật mình nhìn Hắc Liên Thần Đế. Sao? Hơi thở này là... Hư U Tiên Nhân phiêu bạt qua nhiều cương vực, trải qua rất nhiều nguy hiểm. Hắc Liên Thần Đế đem đến cảm giác uy hiếp rất mãnh liệt cho Hư U Tiên Nhân. Hắn mạnh như vậy sao? Thế thì tại sao cô đầu rút cổ trong nơi như Hắc Liên Đế Quốc này? Rắc rối to rồi, hèn gì Hắc Liên Thần Đế có thể tùy tay lấy ra 2 tiểu thiên tổ thần chấn. Vũ Nham Tinh Chủ giết chết Phi Kiêu Tiên Nhân, hơi thở Hắc Liên Thần Đế tăng vọt, làm cho Vũ Nham Tinh Chủ chìm trong cảm xúc phức tạp, lập tức tỉnh táo trở lại. Vũ Nham Tinh Chủ giật nảy mình. Hơi thở thật đáng sợ.

khí thế Hắc Liên thần đế liền dâng lên. Tiếp chiêu! Ào ào ào! Quanh Hắc Liên thần đế mọc ra các đóa hoa sen màu đen, vô số hoa sen màu đen xuất hiện, khiến phạm vi trăm vạn dặm như thành bồn hoa sen lớn. Những đóa hoa sen đen mang theo sát khí đáng sợ tụ tập hướng ba đại năng thế giới cảnh. Mắt Hắc Liên thần đế toát ra vẻ cao cao tại thượng. Đây là thức thứ nhất trong Hắc Liên cấm thuật Liên Hoa Hải. Các đóa hoa sen màu đen trải rộng khắp nơi, có mỹ cảm đặc biệt. Nhưng nhóm Hư U Tiên Nhân, Thiên Thượng Tiên Nhân, Kim Vân Thế Giới Thần không ngắm nổi vẻ đẹp này. Hư U Tiên Nhân truyền âm quát với 100 tổ thần bảo vệ quanh mình. Các ngươi mau lùi lại, đừng bị cuốn vào. 100 tổ thần cảm giác tình hình không ổn, chẳng dám phô trương. Tuấn lãnh. Hư U Tiên Nhân vung tay lên. Đi. Một cuộn vải vóc nửa trong suốt như ẩn như hiện bay ra. Tấm vải bay ra che trời, nhiều thần văn chuyển động trên tấm vải bị kích phát ra. Thoáng chốc, vải nửa trong suốt phát ra ánh sáng trắng âm u, tất cả đè xuống vô số hoa sen màu đen. Các hoa sen chống cự, nhưng tấm vải tỏa ra ánh sáng rất cứng cỏi. Hắc Liên thần đế thản nhiên nói, ta đã sớm nghe nói Hư U Tiên Nhân trên Vũ Nhan Tinh có thủ đoạn sâu không lường được, nhưng vẫn không ngăn được thức thứ nhất Hắc Liên cấm thuật của ta. Hắc Liên thần đế để lộ ra hơi thở sát phạt thủa xưa tung hoành trong các cương vực. Thiên Thượng Tiên Nhân, Kim Vân Thế Giới Thần mừng rỡ. Ngăn được rồi. Lúc trước Thiên Thượng Tiên Nhân, Kim Vân Thế Giới Thần hoảng hốt, bọn họ linh cảm nếu mình bị vô số hoa sen đen bao bọc thì chỉ có đường chết mà thôi. Hư U Tiên Nhân chuyển âm nói, Thiên Thượng huynh, Kim Vân huynh, Hắc Liên thần đế có thực lực quá mạnh, buộc ta phải lấy ra bảo bối mạnh nhất rồi. Ta đã ứng đối hết sức rồi, hai người nghe theo ta, ba chúng ta hợp tác có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tinh chủ sắp đến ngay rồi, khi đó chúng ta hợp tác với nhóm tinh chủ thì không sợ Hắc Liên thần đế nữa rồi. Ừ. Thiên Thượng Tiên Nhân, Kim Vân Thế Giới Thần hết sức tin phục Hư U Tiên Nhân. Trước kia đã thấy lão có thực lực khó dò, nhưng không rõ mạnh đến mức nào. Bây giờ vô số hoa sen đen làm Thiên Thượng Tiên Nhân, Kim Vân Thần Thế Giới sợ hãi, vậy mà đã bị ngăn chặn. Hắc Liên thần đế bật cười. Hãy thử thức thứ hai Hắc Liên cấm thuật của ta xem. Thức này tên là Liên Hoa Ngục. Thanh âm quanh quẩn giữa hư không vang lên bên tai ba người Hư U Tiên Nhân. Rào rào. Trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống từng đóa hoa sen đen, vô số hoa sen đen rơi xuống, sinh ra chút cộng minh với các hoa sen đen bị chấn áp phía dưới. Hư U Tiên Nhân biến sắc mặt cầu cứu. Tinh chủ, hãy đến nhanh. Hư U Tiên Nhân động ý niệm, vải vóc chấn áp bên dưới, ngăn luôn bên trên, ngăn cản bốn phương tám hướng. Vũ Nhan tinh chủ biết thời gian gấp gáp nên gã liên tục đâm hai nhát kiếm với tốc độ nhanh nhất, làm sáu tổ thần yếu nhất Tiểu Thiên Tổ Thần Trận bị chấn chết. Vũ Nhan tinh chủ phá mở Tiểu Thiên Tổ Thần Trận, sau đó vung tay lên. Đi, Nhị Thúc, Kỳ Linh, chúng ta mau qua đó. Giữa hư không xuất hiện từng luồng kiếm quang, mấy chục kiếm quang chém hướng một vài tổ thần ở gần nhất. Hắc Vũ Thế Giới Thần đáp. Được. Kỳ Linh không theo ngay mà dùng tốc độ nhanh nhất truy sát Tâm Thần Tướng, hoảng hốt chạy trốn. Tinh chủ, ta giết Tâm Thần Tướng rồi qua đó ngay. Vũ Nham tinh chủ liếc Kỳ Linh một cái. Lúc trước hắn tham gia vào Vũ Nham quân có nói mục tiêu là vì giết Tâm Thần Tướng. Được rồi, nhanh chóng giải quyết Tâm Thần Tướng, sau đó hội hợp với chúng ta liền. Giờ Kỳ Linh cũng đã là sức chiến đấu quan trọng nhất, như sáu vị hạch tâm trận pháp đã ngăn ngừa Thế Giới Thần bình thường. Kỳ Linh thì sánh bằng cao thủ kiếm đạo Hắc Vũ Thần Thế Giới, xem như cao thủ trong Thế Giới Thần. Kỳ Linh tuân mệnh. Rõ. Vèo. Tốc độ của Kỳ Linh đã vượt cực hạn thiên đạo, điên cuồng truy sát Tâm Thần Tướng. Tâm Thần Tướng hoảng hốt chạy trốn. Sao có thể như vậy? Không thể nào. Nhưng dưới ánh sáng sao của Vũ Nham Tinh khiến tốc độ Tâm Thần Tướng chậm gì, Kỳ Linh đã đuổi kịp. Tâm Thần Tướng bắt đầu van xin. Kỳ Linh, Kỳ Linh, tha mạng, tha mạng. Trước đó Vũ Nham tinh chủ tàn sát một phen, giết nhiều tổ thần, nguyên Tiểu Thiên Tổ Thần Trận tan vỡ, thực lực của Tâm Thần Tướng bị giảm đi. Tâm Thần Tướng vội vàng truyền âm. Lúc trước ta có đưa tặng một quyển tâm điển cho ngươi. Lúc ở tam giới, lão ngụy trang thân phận nguyên lão nhân, lão đã ngụy trang rất tốt, nâng đỡ hậu bối, liều mạng vì bằng hữu tốt. Tóm lại, Tâm Thần Tướng hoàn toàn xem mình như nguyên lão nhân, bởi vậy năm rộng tháng dài, trận doanh của nữ oa không hề phát hiện sơ hở của lão. Bồ Đề lão tổ và nguyên lão nhân còn chơi rất thân. Tâm Thần Tướng tùy tay ban một quyển tâm điển cho Kỳ Linh chỉ là pháp môn sử dụng tâm lực thô sơ, vì lão thói quen ngụy trang thành người tốt. Chết đi. Kỳ Linh đã giết đến nơi, mắt tràn đầy sát ý.